Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, sao sáng rồi mờ. Dạng vật vô thường, kể cả cuộc đời mà ta đang có, đã được Hằng nhắc nhở, nhưng người mấy kẻ nhớ đâu. Thời gian rồi quá mau, ai cũng biết, thế nhưng nẻo chân thường bất diệt, mấy ai người quyết tìm cầu. Ai ơi, thời gian rồi qua mau. Trước mắt đã qua rồi, em ơi em có biết cánh hoa hồng ngát hương, đua nhau trong muôn sắc khoe một màu thắm tươi. Rồi thời gian qua mau, muôn sắc cũng phai màu, hoa tươi này đâu nữa, giờ còn đó hoa khô. Trước mắt đã qua rồi, em ơi em có biết ánh trăng vàng sáng soi, cho ta bao mơ ước đưa người vào ý thơ. Rồi thời gian qua mau, trăng sáng cũng vơi dần, trăng thành ngày cũng quyết cuộc đời thừa hư vô. Rồi thời gian qua mau, em nắm lấy làm gì, coi đời là hư áo, sớm chiều rồi cũng qua. Em ơi, em ơi em có biết bên em tiếng chuông chùa, câu kinh hòa nhịp mõ như người lìa cõi mê. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở cõi an lạc là đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở về chân thường nhé. Trước mắt đã qua rồi, em ơi em có biết với muôn ngàn ánh sao, đêm thâu luôn lấp lánh đưa người vào giấc mơ. Rồi thời gian qua mau, sao ông ánh trên trời, dẫu thiên thu toa khóc, rồi một ngày cũng rơi. Rồi thời gian qua mau, em nắm lấy làm gì, cõi đời là hư ảo, sớm chiều rồi cũng qua. Em ơi em có biết bên em tiếng chuông chùa, câu kinh hòa nhịp mõ như người lìa cõi mê. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở cõi an lạc là đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở về chân thường nhé em. Trước mắt đã qua rồi, em ơi em có biết với muôn ngàn ánh sao, đêm thâu luôn lấp lánh như người vào giấc mơ. Dẫu thiên thu toa khắp rồi một ngày cũng rơi, đêm thâu luôn lấp lánh như người vào giấc mơ. Chắc tay em. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép thầy chủ trì cùng anh huynh trưởng của các đạo tràng thì có mời chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng Phật tử. Thì ở đây là quý Phật tử phần đông tu thiền với pháp môn của Hòa Thượng, thì quý Phật tử đã nghe pháp của Hòa Thượng rất là nhiều. Thì đây chúng tôi chỉ nêu ra thôi, làm cái chỗ y cứ thêm cho quý Phật tử tiến thẳng vào con đường thiền. Thì cái phần lớn thì ở đây quý Phật tử đã từng nghe băng đĩa chúng tôi rồi. Thì chúng tôi giảng thì nó hơi khác. Khác cái chỗ là chúng tôi chỉ về cái nhân thôi. Nếu mà quý Phật tử mà y cứ nơi nhân vô sanh chúng ta tu á, thì chúng ta được cái quả vô sanh. Còn chúng ta tu cái nhân sanh diệt thì chúng ta được cái quả sanh diệt. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính thì tôi nêu ra cho quý Phật tử biết. Quý Phật tử thấy á, sau khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Đức Phật rất là ngạc nhiên. Bởi vì Đức Phật thấy được trong cái tự thân của mỗi chúng sinh á, có cái đức tướng trí huệ, cái thật tướng bát nhã cùng với Phật không khác. Mình với Phật không có khác. Nhưng mà hỏi thật nè, tại sao Đức Phật thì thành tựu cái quả rốt ráo cuối cùng, còn mình cũng có cái tâm Phật, mình cũng có cái tánh Phật, nhưng mà tại sao mình bị gì? Bị phiền não, bị khổ đau, bị những cái đó nó bức bách mình. Nguyên nhân cái gì? Sở dĩ mà Đức Phật á, ngài mà mau chóng thành tựu á, bởi vì ngài biết. Đố quý Phật tử biết cái gì? Ai biết? Đức Phật sở dĩ mà tu mà ngài trong cái thời mà còn nhân địa Bồ Tát á, ngài tu rất là nhanh. Sở dĩ ngài tu nhanh hơn chúng ta là chỉ có một cái biết thôi. Ai biết Đức Phật tu mà biết cái gì mà tu nhanh hơn chúng ta? Mà hiện bây giờ mà quý Phật tử chỉ cần mà biết cái đó thôi thì mình tu cũng rất là nhanh. Biết cái gì biết không? Hả? Biết cái gì? Ai biết? Rất là đơn giản thôi. Biết có nghĩa là ngài biết cái gì sai thì ngài bỏ. Còn chúng ta biết cái gì sai rồi mà chúng ta cũng bỏ, phải không? Chẳng hạn như Đức Phật thì hiện trong cái chốn hoàng cung, Đức Phật biết cái này nếu mà mình đánh nhiễm trong cái ngũ dục suốt ngày á thì khó mà thành tựu cái đạo giác ngộ, cái ngày bỏ, biết sai liền bỏ. Rồi 5 năm tầm đạo, ngài biết cái này cũng sai, cái ngày bỏ. 6 năm khổ hạnh, ngài biết cái này cũng sai luôn, ngày bỏ. Còn mình biết sai mà mình chịu bỏ, đúng gì không? Thành ra một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu đó, con chó có Phật tánh hay không? Thì thiền sư nó có. Nó đã có rồi còn sao chui vào có đẩy gian chi? Ngài nói sao? Biết mà cố phạm. Mà biết mà cố phạm cho nên vào cái đẩy này, cái đẩy gian hôi thúi này. Còn mà biết mà mình sửa thì tức khắc mình vào cái loài phi cầm tẩu thú, phải không? Đó cho nên đó cái vấn đề thứ nhất. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa, quý Phật tử nhìn đây, tôi đưa cái ví dụ rất là đơn giản nè. Quý Phật tử thấy nè, cái tâm của Đức Phật đó, nó tròn sáng giống cái gương này, phải không? thì Phật nói cái tâm của mình nó cũng tròn sáng giống cái gương này, đúng không? Giống như gương sấy nè. Nhưng mà bây giờ bữa nào đó quý Phật tử cái gương này nè, mình trát lên một lớp bụi thì còn soi nữa được không? Rồi mình trát lên lớp bùn soi thấy được không? Thì cái tâm của mình á, quý Phật tử biết sở dĩ mà nó không sáng soi chiếu trời chiếu đất á, là Phật dạy nó bị năm cái thứ ngăn che cho nên nó tối. Mà năm cái thứ này, ai biết năm thứ này là năm thứ gì không? Chỉ cần mà quý Phật tử biết được năm thứ này thôi thì tức khắc mình với Phật đồng, là cuộc đời của quý Phật tử không còn đau khổ nữa. Thứ nhất là gì? Hả? Thứ nhất là ham muốn, thứ hai là giận hờn, thứ ba là mê ngủ, thứ bốn là dao động, thứ năm là hối hận và nghi ngờ. Chỉ cần mà phá hết năm cái thứ này tự nhiên tròn sáng giống như Phật. Mà thấy quý Phật tử thấy dễ ăn không? Dễ là khó. Thành ra tôi thấy mà ai mà tu mà bắn bỏng tôi cười thôi à. Tự đâu phải dễ ăn. Tu đâu phải một ngày một giờ mà nó dứt sạch hết năm cái pháp này. Mà bao lâu? Đó, quý Phật tử này tôi nêu ra, quý Phật tử thấy giật mình liền. Nói chung không chỉ riêng cho người tu thiền, mà người tu tịnh hay người tu mật, mà còn dướng một trong một hoặc hai hoặc ba trong cái pháp này á, thì nói thẳng luôn là Đức Phật A Di Đà cũng rước mình được, đúng không? Có khi nào mà nhà quý Phật tử mà sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh, tự nhiên cái người ở đâu lạ quắc lạ quơ, mình biết gốc gác đâu cho đến không? Nói thẳng đi thì cũng vậy thôi, đúng không? Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài là người tu thiền cần phải biết, hay nói khác hơn là có năm pháp mà ngăn che tự tánh bát nhã. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tức là xả tham dục, tức là cái lòng tham muốn của mình á. Đại sư Chí Khải dạy, khi hành giả ngồi ngay thẳng tu thiền định, tâm vừa khởi tham muốn, niệm niệm tiếp nói, che đậy thiện tâm không được tăng trưởng, sau khi biết rồi liền bỏ. Đây, cái phần thứ nhất tôi dẫn cho quý Phật tử đi từ từ. Tức là khi hành giả ngồi ngay ngắn tu thiền định, tâm khởi tham muốn, mà niệm niệm nó tiếp nói, ai tu ngồi thiền biết. Chẳng hạn như mình thấy người ta được một cái nhà lầu 2 tầng, ví dụ thôi, một cái nhà lớn hơn mình, có được một chiếc xe, hai chiếc xe, phải không? Xe lắc xịch, xe gì đó. Cái mình ngồi thiền, cái mình mong muốn làm như thế nào đó, mình cố gắng làm cho thật nhiều tiền để mình sắm một cái nhà, một chiếc xe, hai chiếc xe gì đó. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử được cái gì? Được cái gì? Ai biết? Ngay trong mà quý Phật tử khởi lên cái niệm để được cái nhà, để được tiền, để được này, được kia, thì ngay trong giờ phút đó quý Phật tử được cái gì? Nói đi, được cái gì? Lúc trước tôi ở bên Việt Nam, có cô này có điện đến, có nói tôi như thế này nè, cô ở Châu Đốc. Cô nói thưa thầy, cho con hỏi thầy một câu thôi. Tôi nói cô cứ hỏi. Thường thường là tôi ở Việt Nam á, có những lúc á, tôi cho phép quý Phật tử cái thắc mắc gì điện đến tôi. Cô nói thưa thầy, trong lúc mà con ngồi từ một tiếng đồng hồ thì nó an định lắm. Nó rất là hạnh phúc, nó rất là an ổn. Nhưng mà đến cái phần mà một tiếng 20 phút rồi á, thì nó loạn động. Mà trong lúc loạn động nó con rất là đau khổ. Tôi hỏi sao mà đau khổ? Một tiếng đầu á, con rất là an ổn hạnh phúc, còn một tiếng sau á, tại sao cô đau khổ? Tôi tưởng cổ là nhức chân, nhưng mà cô nói như thế này. Một tiếng đầu á, thì cổ không có nghĩ gì hết á. Còn cái tiếng thứ hai bắt đầu cô nghĩ tiền. Một lần nghĩ tiền lên một cái loạn động mà. À, xin thầy chỉ giùm. Quý Phật tử biết tôi chỉ sao không? Tôi chỉ rất là đơn giản nha. Cái pháp của tôi chỉ rất là đơn giản lắm. Tôi nói ngay trong giờ phút mà cô nghĩ, cô đang ngồi thiền mà cô nghĩ về tiền á, mà trước mặt cô nó đẻ ra tiền thì tôi cho phép cô nghĩ. Đúng không? Chẳng hạn mình đang nghĩ, mình nghĩ nè, ngồi thiền cái mình giấy niệm là 1,000 đô la, thì tự nhiên trước mặt mình nó hiện là 1,000 đô la, cho phép quý Phật tử nghĩ. Còn đây mình nghĩ tiền mà nó không có Nói thiệt luôn, nó không để ra tiền mà để ra cái gì á. Đúng không? Phải không? Mình suy nghĩ mà nó sanh ra tiền thì cho phép quý Phật tử nghĩ. Còn đằng này á, mình suy nghĩ mình vọng tưởng tiền, vọng tưởng nhà, vọng tưởng xe mà nó không có ra gì hết, mà ra toàn cái gì đâu không à. Phải không? À, cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện. Có một vị thiền sư, ngài tu rất là miên mật mà ngài không có ngộ đạo, không hiểu sao nữa. Ngài tu suốt mà không có ngộ đạo. Một hôm cái ngài trên đường đi khất thực á, thì ngài đi ngang vào một cái căn nhà, thì ngài nghe trong căn nhà có một cô thiếu nữ hát như thế này nè: trương đậu hữu, lý đậu hữu, sáng mai cũng tiếp tục bán đậu hữu. Cái ngài ngộ đạo luôn. Đố Phật tử bạn hiểu cái gì không? Ai hiểu chỗ đó? Tại sao ngài nghe cái bài hát đó ngài ngộ đạo? À, trương đậu hữu, lý đậu hữu, sáng mai cũng tiếp tục bán đậu hữu. Cái ngài ngộ đạo luôn. Hiểu không? Là sao? Có nghĩa là ông Trương này ông bán đậu hũ, ông Lý này ông bán đậu hũ, thì giàu cho suốt đêm ông nghĩ cách để làm giàu á, để được ăn sung mặc sướng á, thì cũng tiếp tục sáng bán đậu hũ thôi, nghĩ làm chi? Ngộ ngộ cho đó, đúng không? Đó, ngay trong giờ phút thực tại đó, ngày buông hết các niệm thì tức khắc ngày thanh nhập vào, tự tánh bát ngã chứ không có gì hết đó. Phải không? Đó, cho nên tâm khởi tham muốn niệm niệm tiếp nói che đậy thiện tâm không được tăng trưởng. Sau khi biết rồi liền bỏ vì có sao, như nàng thật bà già trong tâm khởi tham dục, còn bị đốt cả thân thể thay, huống chi tâm sinh lửa tham dục mà chẳng thiêu các pháp lành sao. Không những mà chúng ta khởi những cái niệm mà nhà, cửa, xe, cộ, mà thường thường nó khởi gì, cái niệm gì nữa, ai mà tu thiền lâu sẽ biết, khởi cái niệm tham dục. Tham dục là sao? Tôi có quen một người này, anh này anh 50 tuổi rồi, là Phật tử nha, 50 tuổi. Nhưng mà anh sống với một người vợ của anh, có hai đứa con. Anh này ở Canada chống đâu hết á, xưa tôi ở Canada tôi biết anh á, cũng rất là thân. Sống, đang sống hạnh phúc vậy. Cái một hôm buồn quá, anh làm gì? Đối với Phật tử, đó ai biết thời đại này nè, anh mèo, biết mèo không? Mà tôi cũng biết mèo là gì nữa. Mèo thành nó con mèo luôn, đúng không? Chát gì đó, chát chích gì đó. Rồi xong rồi bên Việt Nam có cái cô này 28 tuổi, làm người ca sĩ. Rồi sao hồi xưa giờ tôi mời anh về Việt Nam chơi nhất định không về, mà kỳ này chắc chắn phải về, về gặp cái cô đó. Rồi dắt lên cái chỗ tôi, tôi không nói gì hết, tôi nói bây giờ anh á, anh phải suy nghĩ thật kỹ, nói thật luôn nha. Họ sống với anh á, chỉ tiền là phần đông, còn tình cảm nó chỉ là 20-30% thôi. Bởi vì cái cô này rất là trẻ, nhiều khi đến con anh luôn mà, anh năm mấy tuổi rồi. Phải không? Thì là cái gì? Trong lúc ngồi thiền thì những cái niệm tham dục, những cái hình ảnh nó hiện khởi lên, chúng ta không bỏ, chúng ta không buông. Mà không buông thì chúng ta thường thường á, trong 12 nhân duyên á, là sợ cái gì nhất? Tức là sợ xúc. Xúc không phải xúc về thân thể, mà xúc về tiếng nói, xúc về những cái hình ảnh. Lâu ngày trời tháng cái nó thấm cái mình bị gì? Phạm vào cái giới điều của Phật. Đó, cho nên ở đây á, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rất là rõ là không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Mà người nam cũng như thế, mà người nữ cũng như thế. Có cô này cũng rất là tội, cô năm nay cũng gần 60 tuổi rồi đó, cũng chát chích gì nè. Qua Việt Nam bị cái đứa nó 26 tuổi nó lừa một số tiền luôn. Mất tiền, mất cái gì nữa, mất hạnh phúc gia đình, tưởng ngon cơm quá ly dị chồng. Qua ở Mỹ quá, rồi bị rớt. Mất gần cả 80.000 đô chứ ít gì đâu. Màn này nó dụ nó ăn hết cái bỏ. Đây tôi mới nêu tên ra thôi. Phải không? Là do cái gì? Đây nè, không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Thường thường là gặp tiền thì nó ngọt lắm, phải không? Ở đây mình nói thật là tôi giảng pháp tôi hay nói thật. Nhiều khi nó đến con mình á, là phải không? Mà lúc mà có tiền rồi thì nó nói rất là ngọt, cái mình tưởng thiệt là vướng vào ái dục. Mà ảo tưởng về ái dục á thì Phật nó đưa người về nẻo chết chứ không có gì lạ hết. Trong thiền thoại có kể một câu chuyện á, ông Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn là giống như là gọi là tri kỷ đó. Nhưng mà ông Tô Đông Pha có hết thảy mấy bà vợ? Ông có 6 bà vợ. Mà ông cũng chịu dừng luôn, ông phải cưới một vợ rất là trẻ đẹp. Thì sau khi mà bữa nay á, cưới cái cô vợ trẻ đẹp rồi đó, thì thiền sư Phật Ấn nói bây giờ ông có 6 bà rồi, bây giờ ông còn gì nữa? Thôi cho mượn cái bà này một đêm đi. Tôn Kha ông giận lắm, nói ông thầy chùa này kỳ quá. Tự nhiên ta mới cưới vợ bé giờ tự nhiên ông mượn là mượn sao? Ông rất là tức, nhưng mà thôi cũng cho mượn. Thì ông Tô Đông Pha ông dặn cái cô vợ bé á, tối nay á, sau khi mà cô về ngay cái phòng ông thiền sư Phật Ấn á, coi thử ông làm gì, kể lại. Sau khi mà khoảng nửa đêm, cái thiền sư Phật Ấn cái đánh thức cái cô này dậy. Dậy làm gì? Ông bắt đẩy cái lò lửa, ông đi ngang qua, ông đi tới, đi lui, ông đi bước qua, ông đi bước qua, bước lại, bước tới, bước lui, đi suốt đêm luôn. Cô này có nói, sao ông thầy này kỳ quá, tự nhiên kêu mình dậy cái bước qua 7 cái lò lửa. Tự thấy không? Cái hạn như 1 cái lò lửa, 2 cái lò lửa, 3 cái lò lửa, 7 cái lò lửa, ông đi tới, đi lui, đi tới, đi lui nè. Thì suốt đêm luôn. Sau khi mà cái cô vợ bé này về trình cho ông Tô Đông Pha rồi, ông mới giật mình, ông nói đúng là sư huynh mình cảnh tỉnh cho mình. Cảnh tỉnh cái gì? Cảnh tỉnh cái gì? Một người là mấy cái lò lửa, một người là tiêu biểu cho cái lò lửa. Phải không? Mình bây giờ mình dở, mình nói thẳng luôn nha, mình lỡ vướng một lò thôi mình ráng đi. Phải không? Còn ráng chơi 3-4 cái nữa. Phải vậy không? Đúng vậy không? Mình thấy câu chuyện này rất là thường nhưng mà rất là cảnh tỉnh trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta. Phải không? Đó, cho nên sau khi mà ông thấy như thế là ông thức tỉnh liền. Và từ đó ông dấn thân vào con đường tu tập. Thì ngày Liên Trì cũng như vậy. Ngày Liên Trì là tu. Ngày xuất gia, trước khi mà xuất gia ngài cũng có người bạn. Rồi cứ một năm á, ngài về ngài thanh nhàn lần. Bữa nay ngài mới vừa bước vào cửa cái nó sập cái hầm cái rớt xuống. Dưới toàn là than lửa không, đốt. Ngài la lên, nói sao bà ác vậy, bà đốt tôi vậy? Tại sao mà tôi về thanh nhà bà không tiếp đón mà bây giờ bà còn đốt tôi nữa? Thì bà ra bà đứng trên cái hầm than bà chỉ, bà nói cái lửa này nha, cái lửa này nó đốt ông chỉ có một đời à. Cái lửa này mà đốt ông chết chỉ có một đời thôi. Còn cái lửa này nó đốt ông nhiều kiếp, ông lo ông tỉnh còn về chứ nữa. Phải không? Cái lửa tôi này mới sợ nè. Cái lửa tôi nó đốt ông nhiều đời nhiều kiếp mà ông lo. Ông lo tu mà năm nào ông cũng về làm gì. Thì từ đó cái ngày phát nguyện là chừng nào sáng đạo ngày mới về nhà. Thì quá tình 30 năm sau ngày sáng đạo ngày mới về thanh nhà. Thì đây để nêu lên cho quý Phật tử thấy là mình vừa khởi những cái tham muốn tham dục, giàu cho nhà, cửa, sắc, giàu cho con người, thì chúng ta cũng buông xả luôn, để chúng ta dấn thân vào con đường giác ngộ. Thì tức khắc là cái tự tâm của mình á, nó mất đi một lớp, nó sáng được chút, phải không? Mà ngồi thiền mà suốt ngày cứ khởi niệm như thế vậy thì không bao giờ mà phát minh được tâm địa đó. Do đó Phật dạy tiếp nè, thấy trong tướng ái dục thì tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh ai cám dỗ được mình. Cho nên có một số Phật tử đến than tôi, chắc bạch thầy, chắc cái ông đó ông bỏ bùa cũng quá. Tôi nói bùa gì? Nếu mà ông bỏ bùa, ông bỏ hoa hậu, đúng không? Tỷ phú, cô mà nghèo tự nhiên bỏ bùa. Do cô một phần, do cái người đó một phần, chứ bùa nào mà bỏ cô, phải không? Đó là tâm sự tôi nói thẳng vậy, đúng không? Nếu mà cái người đó bỏ bùa, bỏ hoa hậu nè, bỏ tỷ phú nè, tiền đẹp nữa, mấy ông thầy bùa, sao ông bỏ đi, phải không? Đó, cho nên mình chiêm nghiệm ra mình thấy là sở dĩ như thế là chúng ta không thấy được chân tướng ái dục. Cho nên không thấy được chân tướng ái dục là khổ đau. Thì mà thấy được rồi á, thì tâm ái dục nó không sinh. Mình biết cái con đường này đi qua là con đường đau khổ chứ đem đến hạnh phúc. Mà tâm ái dục không sinh thì ai cám dỗ được mình? Phải không? Đó, rất là rõ. Cho nên trong Luận Ma Ha Diễn, Đức Phật dạy, ngũ dục như nước biển, càng uống càng khát. Ngũ dục không vui như chó gặm xương khô. Ngũ dục gây tranh đấu như bầy quạ giành thịt thúi. Ngũ dục thiêu người như cầm đuốc đưa ngược gió. Ngũ dục hại người như đạp nhầm rắn đập. Ngũ dục không thật như mộng gặp của báo. Ngũ dục tạm bợ không lâu bền như chọi đá nhén lửa người đề. Người đời ngu mê tham đắm ngũ dục đến chết không bỏ. Đời sau phải chịu vô lượng khổ não. Đây là Đức Phật dạy rất là rõ. Tức là ngũ dục như nước biển, càng uống càng khát. Quý Phật tử mà ai mà có đi vượt biển biết ấy, phải không? Mình mà hết nước rồi mình uống nước biển sao càng uống càng khát. Thì Phật quý như ngũ dục, cái lòng thỏa mãn của mình nó không hết. Càng uống càng khát. Rồi ngũ dục ấy, nó không có vui. Nó vui tạm thời đó thôi. Nhưng mà phút chốc thì gia đình mình bị tan nát. Gia đình mình không có hạnh phúc, gia đình mình không có an ổn. Đó là gọi là ngũ dục không có vui. Rồi ngũ dục á, thì như chó gặm xương khô. Quý Phật tử thấy con chó mà nó gặm xương khô chưa? Ở bên Việt Nam thấy rồi đó, bên này thì em thấy, đúng không? Nó gặm mà nó nhai chảy nước miếng luôn nhưng mà không được gì hết. Thấy không? Đó. Và ngũ dục giống như gì? Giống như lửa nó đốt thiêu mình. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có ví dụ một câu chuyện đó. Ví dụ sao? Xưa trong một ngôi làng này có một số người bệnh phong cùi đó. Mà phong cùi thì nó ngứa không? Rất là ngứa. Cho nên họ đốt là một đống lửa thật là lớn. Cái họ gãi cho đã chảy máu ra cái họ hơ. Ban đầu thì rất là sướng. Nhưng mà hơ một chập lâu thì nó bị gì? Bị rát. Rất là đau khổ. Một hôm có một vị lương y đến trị bệnh cho một cái anh trong cái nhóm đó bớt bệnh. Sau khi bớt bệnh cùi xong anh lành rồi đó. Thì một hôm anh đi ngang qua cái khu đó nữa. Thì có một số người ta đào ba cái hầm lửa người ta đốt rồi mời anh vào hơ. Đố Phật tử anh hơ nữa không? Không. Anh nói làm sao? Nói tôi bây giờ tôi hết bệnh rồi. Tôi biết cái sự khổ rồi. Ban đầu thì rất là sướng. Nhưng mà sau khi mà hơ một chạch rồi đó thì nó rát, nó ngứa khó chịu lắm. Mà nói thật với mấy anh nha, tôi hết bệnh rồi. Thì qua câu chuyện này Phật quý như chúng sanh chìm đắm trong dục. Bị cái dục nó làm cho đau khổ, bị cái dục nó làm cho mờ tối tấm giác. Nhưng mà được gặp Phật chỉ dạy con đường thiền định, con đường thiền tập, con đường quán chiếu. Thì người đó biết được cái ngũ dục là khổ rồi, cho nên người đó xa, người đó không đến. Đó. Cho nên trong thiền kinh Đức Phật dạy, sinh tử không dứt đoạn vì ưa thích dục vị, nuôi kẻ thù trong nhà, luống chịu các đắng cay, thân thúi như xác chết. Chính lỗ chảy bất tịnh. Và sau khi mà quán thật là sâu, quán chiếu thật là sâu rồi đó, thì tức khắc chúng ta buông. Cho nên sở dĩ mà ở đây á, mình là người Phật tử mà Đức Phật dạy cho chúng ta một tháng mình ăn chay mấy ngày. Đây quý Phật tử ăn chay không? Hả? Sở dĩ mà chúng ta bớt đi cái ngũ dục á, một tháng chúng ta ăn chay 4 ngày hoặc là 10 ngày, đối với Phật tử được cái là được cái gì biết không? Tăng trưởng cái gì? Một hôm ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông đến ông hỏi thiền sư Mã Tổ đó, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Hỏi quý Phật tử này, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Hả? Chay tốt hay mặn tốt? Tốt tốt chỗ nào? Hả? Ngài nói một câu như thế này: có lộc thì phải nhớ phước, mà quên phước thì lộc nó không còn. Có lộc là có gì? Có nghĩa là quý Phật tử sanh ra trong một gia đình giàu có đầy đủ hết, cần gì cũng có hết. Đó có lộc. Nhưng mà quên phước là sao? Mình có lộc đầy đủ rồi mình thích ăn gì? Thích ăn ốc khỉ, thích ăn ba dồi nướng. Phải không? Thích ăn gì? Nhất gì? Bách điểu trầu gì đó, trầu vương, 100 con chim mà trầu con vịt, ví dụ gì đó. Thích ăn kiểu gì đó. Thì một thời gian cái phước mình nó hết. Cho nên là gì? Sinh tử không dứt đoạn vì ưa dục thích vị. Thích ăn những món đó không à? thích ăn món mà những món cầu kỳ đó, thì cái phước mình bắt đầu nó giảm dần. Cho nên một người mà có đầy đủ trong cuộc đời này mà người đó dừng, người đó biết dừng á, thì cái phước nó tăng trưởng hơn cái người không có gì. Qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được cái điểm đó, phải không? Rồi bắt đầu Đức Phật dạy trong cái bài kệ trừ cái nè: cầu các dục thì khổ, khi được nhiều lo sợ, khi mất lại buồn sầu, tất cả thời không vui, quả các dục như thế. Đó, cho nên cái Phật dạy là cầu các dục thì khổ, mà khi được á thì rất là lo, rất là sợ, mà khi mất rồi á thì mình cũng buồn khi khổ, đúng không? Chẳng hạn như mình được cái gì, được nhà, được cửa, được xe, được tất cả hết, nhưng mà mất thì mình rầu, mình buồn, mình khổ, phải không? Tại vì mình không quán chiếu thật là sâu sắc. Mà tôi có quen có một cô Phật tử bên Đức đó, khi mà qua bên Đức thì hai bàn tay trắng, nhưng mà qua bên Đức á, được làm ăn có, rồi được 19 công ty, rồi bây giờ bị thua lỗ, bị sạt nghiệp, mất hết 18 công ty, còn có 1 công ty à. Cái cô buồn, cô khổ, thiếu điều cô mua, định mua thuốc chuột, cô uống chết luôn. Sau khi mà chuẩn bị chết đó thì cô điện qua một cái người bạn, thì người bạn nói bây giờ trước khi chết đó điện qua cho thầy Khế Định đi, phải không? Trước khi chết là điện qua cái gì, thầy cầu siêu giùm. Mà cô nói chắc cũng có lý, sau khi mà chết mình phải điện qua cho thầy để thầy cầu siêu. Sau khi mà điện qua tôi nói thật với cô nha, trước khi cô chết tôi khuyên cô một điều thôi. Tôi nói như thế này á, khi mà cô sanh ra đời á, không có một cái tả luôn, đúng không? Sanh ra đời có gì không? Không có cái tả, không có gì hết á. Mà bây giờ cô nhìn lại cuộc đời của cô lớn lên, tuy rằng cô mất 18 công ty thiệt, nhưng mà cô vẫn còn một cái biệt thự, vẫn còn chồng cô nè, con cô vẫn sống được hạnh phúc an ổn, và thêm một cái công ty nữa, còn muốn gì nữa mà chết. Thôi bây giờ tôi xin kể cho con một câu chuyện thêm nữa. Trong thiền thoại Nhật Bản có kể lại có một vị thiền sư, ngài tên là Thiền Sư Đại Ngu. Cái một hôm cái ngài ngồi thiền, cái ăn trộm vô lấy đồ hết, nó quơ sạch hết luôn. Ngài đang ngồi thiền mà, cái ngài nói cũng may. May sao? May mà nó đến nó lột cái áo mình chắc mình chết. Cái ăn trộm nó cắt cớ thì sao không biết, cái đến lột cái áo luôn, lột cái quần luôn, lột sạch hết luôn. Sau khi mà lột hết rồi, ngài nói một câu như thế này: cũng còn lời, khi ta sanh ra đời á thì có 4 kg à, mà bây giờ được 70 kg. Quý Phật tử phải nghiệm vậy nha, phải không? Khi mình sanh ra đời mấy ký, bữa nào mà mình về mình hỏi mẹ mình thử: má má, lúc trước con sanh ra đời mấy ký? Thì ba nói: mày á, sanh ra đời có 3 kg à. Sẵn cái cân mình cân liền, 65 kg. Ví dụ lời quá rồi, lời bao nhiêu ký? 62 kg. Còn hỏi gì nữa, còn đòi hỏi gì nữa? Thì quả tình sau khi mà nghe câu chuyện đó rồi thì tức khắc cổ không đi đến con đường vi sinh nữa, và hiện bây giờ cổ sống rất là vui, rất là an ổn. Chỉ cần một cái nhìn thôi là, mà cái đó là cổ ai? Tức là Đức Phật cho mình cái của báo mình biết sử dụng, phải không? Chỉ cần mình sử dụng một cái thì cuộc đời mình an ổn, cuộc đời mình hết đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy như thế này nè: người ngu á, phải không? Một người ngu mà bị một cái mũi tên đâm vào ngực á, đố Phật tử hà thấy đau không? Rất là đau. Một người trí đâm một mũi tên, một con dao đâm vào người đau không? Cũng đau luôn. Nhưng mà cái người ngu bị một mũi tên, bị một con dao đâm vào người rồi đó, thì họ về nhà họ tiếp tục đâm một con dao thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, đâm nát người luôn. Còn cái người trí thì một mũi tên, một con dao đâm vào người, họ rút ra, họ băng bó vết thương. Thì Phật quý như một người mà không biết Phật Pháp, bị những cái ngũ dục, hoặc là bị ai chửi, ai mắng, thì người đó về nhà cởi cho chồng mình, cho con mình, cho cha mình, cho mẹ mình, cho dòng họ chửi hết luôn. Thì rõ tin, mình vừa cởi tức là một con dao đâm vào người nè. Chẳng hạn như sáng nay mình ra đường, mình gặp cái gì đó đi, mình gặp cái gì nó bất như ý của mình về mình chịu không nổi, về mình cởi cho chồng mình thì tức khắc một con dao đâm tiếp nữa, và cởi cho con mình tiếp tục con dao nữa. Còn cái người mà biết Phật pháp là ta rút mũi tên ra liền, ta không có cởi nữa. Ta làm gì? Ta tiêu dung cái chuyện này, ta tiêu dung những cái lời nói, ta tiêu dung những cái ngũ dục, thì tức khắc Phật nói cái người này người có trí huệ, người đó rút mũi tên băng bó vết thương. Mà nhờ gì? Do đâu được xả nó, được vui sâu thiền định, liền không bị nó lừa. Người nào mà đi sâu vào thiền định rồi thấy những cái niệm này là vọng tưởng, nó không có tự tính. Mà phiền não mà của chúng ta vậy, Phật dạy đúng là không có tự tính. Tôi hỏi Phật tử nè, phiền não phải thật của mình không? Nếu mà thật của mình thì sáng phiền não, trưa phiền não, chiều phiền não. Còn đằng này đừng có nói sáng phiền não, chiều hết mà không cần luôn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đang cãi lộn với chồng mình đi, đang phiền não đó. Phiền não chịu hết nổi rồi. Tự nhiên điện thoại di động đâu nó rung rung ngay cái túi quần của quý Phật tử, rung rung ngay cái mình bóc lên. Mình nghe gì? Con mình ở bên Pháp, nói Tết năm nay mẹ đừng có lo, nghỉ làm đi. Con gửi về cho mẹ 300.000 euro để mẹ ăn Tết. Còn phiền não không? Hết phiền não. Sao lạ hả? Nghe ta tiền cái hết phiền não à? Thì như vậy phiền não nó thật là của mình, đúng không? Phiền não này của ai á? Thì như vậy á, phiền não nó chỉ là bóng dáng thôi. Bóng dáng do duyên, do tạp niệm, đủ nhân đủ duyên nó hình thành lên. Mà hết nhân hết duyên thì nó mất. Thì như vậy là do cái gì? Được vui sâu thiền định, liền không bị nó lừa. Đó. Rồi qua cái phần 2. Cái phần này cũng là quan trọng nè, cho cái người xuất gia và cũng như người tại gia chúng tôi. Qua cái phần 2 là gì? Ai thuộc bài không? Xả giận hờn. Mà cái người tu của chúng ta hay bị gì? Bị dính mắc. Rồi Phật dạy, sân hận là cội gốc sanh ra các pháp bất thiện, là nguyên nhân đổ vào ba đường ác, là quan gia của pháp an lạc, là bọn giặc dữ của tâm thiện, là kho chứa bao nhiêu ngôn ngữ thô ác cũng đều do sân hận. Đây ai mà sân hận á? Sân hận là cội gốc sanh ra các pháp bất thiện. Mà thứ nhất nè, quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như một khi mình nổi giận lên á, mình chửi mắng chồng mình hoặc là con mình, thường thường chồng thì mình ít đó, nhưng mà con mình nóng giận quá mình kêu nó là cái gì đó. Bây giờ ở đây bên này đánh thì cũng được rồi đó, chửi cho đã miệng. Phải không? Nhiều khi mình chửi cho đã miệng nữa chứ. Mình chửi mày là con quỷ cái, quỷ con, giả xô, mình làm một dọc luôn. Nhưng mà quý Phật tử không biết, trong giờ phút thực tại đó, cái hạt giống đây nè, nó ghi trong tàng thức quý Phật tử, nó nằm đó. Ở bên Mỹ có cái cô này nè, đánh con thì cũng được. Một lần nó khóc lên, cô nói, mày mà khóc nữa, tao bóp cổ cho mày chết. Nói gì thôi, mình đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà một hôm cô đi làm về mệt, nó khóc quá, và bóp cổ ba đứa nhỏ chết lượt luôn. Cô này người Mỹ. Nếu mà cổ biết cái pháp hành thiền thì cũng đến nổi. Mà cái sân hận á, là Đức Phật nói là nguyên nhân đổ qua ba đường ác. Giống như mà vào cái thời của Ngài An Thế Cao, ông sư huynh, ông bố thí, ông cúng dường, ông thuyết pháp rất là hay. Nhưng mà có một tập ông sân hận, ai làm cái điều gì ông cũng sân hết đó. Cho nên Ngài An Thế Cao biết, Ngài nói thì sư huynh á, tu hành cũng rất là tốt, nhưng mà có một điều sân hận không có phá được. Cho nên sau này mà sư huynh vừa mất á, là sư huynh chết đầu thai làm con mãng xà. Mà yên chí thì em sẽ đến cứu. Thấy không? Chết cái đầu thai vào cái loài mãng xà và rắn liền. Cái tâm sân hận mình nó dắt, nó dẫn mình đi. Đó, cho nên là quan gia của pháp an lạc, là bọn giặc dữ của tâm thiện, là kho chứa bao nhiêu ngôn ngữ thô ác. Mà giận lên rồi thì nói đủ cái chuyện hết. Mà muốn phá được cái niệm giận này sao? Xưa tôi làm nhà khách, có hai vợ chồng này lên gặp tôi nói á, thầy nhờ thầy chỉ cái phương pháp giùm cho con để con bớt cái sân hận. Cái cô vợ có nói gì đó thì nói thì tôi phải chỉ, phải không? Đúng là mình kém đức, mình đủ đức. Tôi chỉ vậy nè, tôi nói là bên Ấn Độ có cái tục lệ là người chồng một khi mà giận lên á thì người vợ vào trong nhà trong đó bưng một thau bạc nước rửa cái chân. Rửa chân thì quả nó hạ xuống này bớt. Có nói hả, rửa chân hả, con tạc con mặt ông cho rửa, bỏ tay luôn. Phải không? Làm sao? Ở đây để nêu lên cho quý Phật tử thấy, cái sân hận của, trong kinh Đức Phật dạy á, là cái sân hận này á, nó không chỉ một đời này nó đau khổ, mà nó kéo dài cho mình nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên đây nói là Phật dạy là phải xả giận hờn là cái phương pháp thứ hai, để cho cái gương này, cái gương tự tánh mà nó trong sáng lên. Còn bây giờ quý Phật tử mà muốn bớt sân hận, tôi chỉ cái phương pháp gọi là mì ăn liền. Biết mì ăn liền không? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà hay sân, hay nổi nóng lên á, hay cao có, lấy cái gương bỏ trong túi nè, phải không? Một khi mà mình sân lên cái mình nhìn coi thử cái mặt mình sao. Nhìn đi, bây giờ quý Phật tử nhìn đi, phải không? Thường thường mình khuôn mặt mình rất là đẹp. Mà quý Phật tử ai mà chịu mà tu thiền nữa, tôi nói bảo đảm khỏi cần đi thẩm mỹ viện luôn. Mình ngồi thiền cái tâm mình nó an định rồi đó, thì cái vọng tưởng mình nó bớt lăng xăng rồi đó, thì mắt tai mũi lưỡi đều thanh tịnh đó. Mà một khi mà sân lên một cái thì sao? Đó, cho nên ở đây á là cái sân này á mà chúng ta muốn được phá, được xả, thì trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ. Bậc thượng á thì ngẩng người dưới mình, tức là cái người mà dưới mình á mà họ nói nặng mình á, mà mình nhẫn mình chịu được á, thì chính đó là cái người công phu tu tập. Còn bậc trung á là nhẫn cái người ngang mình, phải không? Còn bậc hạ tức là nhẫn cái người trên mình. Chẳng hạn như cái ông giám đốc, ông chửi. Nhiều khi có một số Phật tử nói bây giờ cũng tu tiếng lắm thầy, tôi hỏi tiếng thì sao? Cái ông giám đốc ông chửi cách mấy con cũng nhịn, là tôi nói cô mà cãi là ông đuổi cô á. Cũng đúng, cũng hay, nhưng mà chỉ là bậc hạ thôi, đúng không? Còn cái người mà họ dưới mình, họ nói nặng mình, phải không? Họ chăm, họ chích mình chịu đựng được, chính là mình có tu tiếng này. Còn cái ông giám đốc mà ông chửi mà quý Phật tử dám nói lại không? Dám không? Nói cái ông đuổi việc nữa thôi cũng ráng nhẫn. Thì đó là bậc hạ thôi, phải không? Đó. Mà sở dĩ mà chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta chịu đựng được, chúng ta hóa giải được những cái lời nói của người khác á, đối Phật tử là do gì biết không? Thứ nhất là chúng ta hiểu, mà hiểu thì chúng ta có lòng thương. Thứ ba nữa, trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử tu một thời gian á, cái tâm quý Phật tử nó rộng, nó mở ra. Mà trong kinh Đức Phật, ví dụ như có một người cầm một nắm muối bỏ một ly nước, uống được, đúng không? Bởi vì cái nắm muối thì lớn, mà cái ly nước thì quá nhỏ uống được. Mà chỉ cần cái người này đem một nắm muối bỏ dưới dòng sông á, thì tức khắc người này uống được không? Uống được, bởi vì cái dòng sông á thì nó quá lớn mà cái nắm muối quá nhỏ. Thì cũng như thế, một người mà ta chịu đựng được những cái lời chăm chích, những cái lời nói độc hại, bởi vì tâm ta rộng mở, ta ôm ấp được cái lời nói người đó. Đó, còn mình chịu đựng được là mình giống như cái tâm mình quá nhỏ hẹp, đúng không? Đó. Cho nên trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy: lời nói xúc não người, bới móc chuyện riêng tư, ngang bướng khó điều phục, làm quỷ đói ngậm lửa. Đó. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện như thế này nè. Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất ngồi trong cái tịnh thất á, ngồi trong tịnh thất á, thì có một con quỷ miệng mồm nó chảy máu, chảy mũ, lửa rất là dữ, đến xin đòi gặp ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất chứng A-la-hán rồi, mà cái người thị giả cũng chứng A-la-hán luôn, cho nên ngài thấy được. Thì ngài nói như thế này nè: bà khó vào gặp vị nguyên soái chánh pháp lắm, bởi vì cái vị nguyên soái chánh pháp là có một cái năng lực lớn mà đến được đâu. Thì cái bà quỷ này bà nói thì không sao đâu, ngài cứ đến gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài nói tôi là mẹ của ngài tôn giả Xá Lợi Phất 500 kiếp về trước, nói vậy là ngài sẽ đến thôi. Thì sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất ra thì ngài dùng gì? Dùng cái năng lực thần thông của ngài mới thấy được bà này trong 500 kiếp về trước chính là mẹ mình. Sở dĩ bà sanh vào cái loài quỷ này á, là suốt ngày bà hay chửi mắng người ta, bà nói những cái lời độc hại, bà nói những cái lời cay cú đến những người khác, làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác mất ăn, mất ngủ, làm cho người khác bị xúc não. Cho nên do cái nghiệp, do cái nhân, do cái duyên này, cho nên bà bị đổ vào cái loài quỷ này. Thì qua cái câu chuyện này để cho mình chiêm nghiệm lại cuộc sống giữa đời thường này của chúng ta, phải không? Chúng ta bớt gọi là gì? Gọi là thủ khẩu như bình, mà phòng ý thì như thành. Cái bình nước mà mình để nghiêng thì nó đổ. Đó, chúng ta phải thủ, giữ cái miệng mình giống như cái bình nước, đừng có nói những lời thô ác. Bởi vì lời thô ác làm sao? lời thô ác á, hại mình, hại người, cả hai đều bị hại, nên dùng cái lời gì gọi là ái ngữ. Nhiều khi mình nói tôi nói vậy chứ mà tôi đâu, trong tâm tôi không có gì hết á, đó là phàm phu. Còn cái người tu á, trong tâm mình á, móng niệm mà mình không thấy được niệm này, mình mới nói ra cái lời nói, phải không? Trong tâm mình giấy niệm lên, tác ý là mình không thấy, không thấy cho nên mình mới dùng cái lời nói giận hờn, tức giận, đó làm cho người khác đau khổ. Đó, cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phật dạy, thà dùng kiếm bán cắt đứt lưỡi mình, chớ đừng bao giờ nóng giận nói lời thô lỗ mắng chửi, để phải bị độ vào ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phật dạy rất là rõ, thà mình dùng cái kiếm bán cắt đứt cái lưỡi của mình đi, đừng có dùng cái lời nóng giận. Bởi vì mình cắt đứt lưỡi mình thì chỉ khổ, khổ có một đời, chỉ khổ có một kiếp à. Còn cái lời nóng giận mình mắng chửi những người khác thì khổ rất là nhiều kiếp. Đó. Cho nên trong kinh Bách Duyên có kể một câu chuyện. Có một cái ông vợ, cái ông trưởng giả này rất là giàu có. Nhưng mà không hiểu sao mà từ khi bà mang thai á, thì ai cũng lánh xa bà hết. Bởi vì cái thân thể bà rất là hôi, thúi chịu nổi luôn. Thúi giống như xác chết trong đó vậy đó. Thì theo khi mà bà sanh ra đứa nhỏ rồi đó, thằng này là nó chuyên ăn phân người, nó không chịu ăn cơm, gọi là ăn phân người trừ cơm á. Cho nên vào cái thời Đức Phật có những mâu chuyện cũng lạ lắm. Và ăn phân người xong rồi nó lấy phân người nó chát trên mình á, thích lắm. Thì lúc này hai vợ chồng ông trưởng giả này thấy sao mà kỳ quá, cho nên mới bỏ nó trong một cái gò nghĩa địa đó. Đúng rằng ta rất là đau khổ, nhưng mà thằng nhỏ rất là thích, thích thú lắm. Mà nó vui lắm, thích sống vậy nó hay hơn. Rồi từ đó sao cái nó dời cái chỗ ở đến một cái chỗ hầm phân công cộng. Nó hàng ngày cái nó ăn gì đó. Nó ăn xong rồi chát phân lên mình, nó rất là vui sướng. Đó. Thì mọi người gọi nó là Đạm Bà La, tức là chuyên ăn phân người. Đó. Một hôm sau khi mà gặp được Đức Thế Tôn, do cái nhân, cái túc, cái duyên nó thành tựu, cho nên Phật thế độ xuất gia 3 tháng sau cái chứng A-la-hán. Thì tôn giả Anan rất đổi ngạc nhiên, nói tại sao mà cái vị tôn giả này do cái nghiệp gì mà tại sao sanh trong một gia đình rất là giàu có, mà do cái nghiệp gì mà tại sao sanh ra ăn phân người trừ cơm, phải không? Rồi do cái nguyên nhân gì mà được gặp Đức Phật là xuất gia tu? Thì Phật nói trong cái thời quá khứ của Đức Phật Câu Lưu Tôn, cái vị này xuất gia làm trụ trì một cái thiền viện rất là lớn. Một hôm có một cái bà tín thí, bà đến bà cúng dường một số dầu thơm để cho tăng chúng sức. Thì trong chúng này không có ai sức hết, mà chỉ có một vị sức thôi. Mà sở dĩ cái vị này sức dầu thơm á, bởi vì ngài chứng được cái quả vô sinh, tức là A-la-hán. Ngài không có dính mắc nữa cái ngày sức, ngày sức đầy mình hết. Cái ông giận quá, ông nói như thế này: ông là người xuất gia mà còn dùng dầu thơm xô vào mình nữa, không khác gì ông lấy phân mà ông bôi vào mình, do nói chút xíu đó thế nhiêu, mà ông độ vào trong địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, rồi sanh ra trong đời 500 kiếp thân thường hôi thối, chỉ có một lời nói à. Mà mình đâu biết người đó chứng quả hay không chứng quả. Cho nên mình không khéo á, mình cái người Phật tử mình coi chừng lại cẩn thận, mình hay phỉ báng lắm. Chẳng hạn những bậc cao đức, những bậc mà thiện tri thức, người ta chỉ những cái pháp thù thắng, cái mình biết, cái mình chê bai, mình chỉ trích, mà không biết người đó đến đâu, chứng đến đâu, phải không? Bây giờ tôi nói mình đừng có nói cái thời này, cái thời phong kiến cho dễ nhớ, dễ hiểu đi. Chẳng hạn như bữa nào đó quý Phật tử đi ra đường, đụng một cái người ăn xin, người ăn xin á, cái mình bực quá, mình đánh nó bạt tay, mình chửi nó nữa, thì cái người ăn xin nó không làm gì mình hết á, đúng không? Còn hôm nào cái mình biết cái nhân, cái duyên, cái diện, biết cái mình đụng ông quan lớn, ông quan đại thần, hay là ông vua, hay là hoàng thái tử gì đó, đụng ông một cái là quý Phật tử mà chửi, mà đánh ông nữa làm sao? Tu di mấy đời, bị tu di 3 đời luôn, đúng không? Thì cái người mà có năng lực tu tập cũng như thế. Cái người mà có năng lực tu tập, cái người mà đã sống với cái tự tánh thanh tịnh rồi, thì quý Phật tử mà đụng đến một cái coi chừng. Đó, rất là rõ. Thì ở đây cũng như thế, sở dĩ mà ông bị cái quả khổ rất là nhiều, thì vị này đã chứng quả A-la-hán rồi, bước vào con đường vô sinh rồi. đó, cho nên ông chửi, ông mắng, ông phỉ báng, mà cái miệng mình rất là độc hại, đúng không? Thường thường ta nói là gì? Bệnh tùng gì? Bệnh tùng khẩu nhập, mà quả thì tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà qua, mình ăn đủ thứ chuyện thì nó bệnh. Mà còn quả thì từ đâu? Từ nơi miệng nó ra. Mà do gì? Do tâm sân hận. Mình chửi mắng con mình tưởng đâu có gì đâu. Nhưng mà quý Phật tử hiểu một điều, mình chửi mắng con mình á, thì không khác như chửi mắng những người khác. Chứ mình tưởng con mình, tôi có quyền tôi chửi mà không phải. Mình chửi mắng con mình là tức là mình gieo những hạt giống bất thiện đến cho nó và đến cho mình. Hai người đều bị hại hết. Mình nói những cái lời thô ác, con mình cũng buồn khổ. Mà chính trong giờ phút nó buồn nó khổ đó, thì trong giờ phút này mình cũng buồn khổ, cho đâu có được hạnh phúc gì đâu. Đó, cho nên mình phải ráng cố gắng mình xả bỏ. Đó, cho nên trong kinh Chánh Báo Phật dạy, lời ác như tên độc, người chúng bị tổn thương, cửa ngục mở đang chờ, rơi vào chảo dầu sôi, cắt lưỡi buộc phải ăn, đau khổ không kể xiết, nếu không có lợi ích sao chẳng phòng lời nói. Đó. Thế nên hành giả khi tổ thiền khởi nghĩ, người này phá hại ta, và người thân ta khen ngợi người thù của ta. Tức là khi mà chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta khởi nghĩ những cái niệm sân hận, những cái niệm tức giận này, người này tức là phá hại ta, và người thân của ta, và khen ngợi người thù của ta. Đó. Suy nghĩ quá khứ vị lai cũng như thế, đó là chính thứ phiền não. Do sân hận nên sanh quán thù, do tâm quán thù nên khởi tâm sát hại kẻ khác. Cho nên những phiền não sân hận, quán thù che đậy tâm, gọi là chiền cái, tức là nó che đậy đi từ tánh thanh tịnh của mình. Thì mình ráng cố gắng mình tu, tập mình xả bỏ. Đó. Cho nên trong kinh Tăng A Hàm, một hôm có một vị Thích Đề Bà Na đến hỏi Phật, giết gì được an ổn, giết gì hết sầu khổ, hoặc gì gốc cổ độc, nuốt mất tất cả thiện. Đó, ông này cũng đến hỏi Phật là giết gì được an ổn, giết gì hết sầu khổ. Phật đáp, giết sân được an ổn, giết sân hết sầu khổ. Muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc trong cuộc đời này, thì trước tiên nhất là quý Phật tử phải giết cái sân của mình. Đừng có giết người nha, nhớ giết sân là đủ. Thấy không? Giết gì được an ổn? Chính là giết sân. Thường thường chúng ta mong cầu những cái hạnh phúc đâu đâu không à. Mà Phật dạy là hạnh phúc từ nơi đâu? Từ nơi tự thân của quý Phật tử. Một hôm có một vị thiên tử đến hỏi Phật đó, bạch Đức Thế Tôn, làm như thế nào đó trong cuộc đời của con gặt hái những cái hạnh phúc vĩnh cửu lâu dài, Phật chỉ giùm. Phật nói một câu đơn giản thôi, buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, đó là một buổi sáng an ổn hạnh phúc nhất. Buổi trưa, buổi chiều cũng như thế. Thì trong suốt một ngày đó quý Phật tử muốn tìm hạnh phúc thì hạnh phúc ở đâu? Ngay nơi tự thân của quý Phật tử thôi, chứ không có gì hết đó. Thân mình làm điều lành, miệng mình nói những cái lời nhu nhuyến thanh tịnh, phải không? Rồi ý nghĩ mình lời lành thì cái chuyện này mình mua đâu? Bây giờ mình có 1,000 đô la mình ra siêu thị cũng có luôn, phải không? Cái hạnh phúc này tự nơi tự thân của mình. Mà muốn được như thế thì thân quý Phật tử phải làm điều lành, miệng mình nói lời lành, ý nghĩ lời lành thì suốt một ngày thanh tịnh hạnh phúc. Đâu cần coi bói coi tướng gì đâu, phải không? Đâu cần mà coi mà ngày này ngày tốt ngày xấu. Nếu mình hiểu Phật Pháp là bảo đảm quý Phật tử khỏi cần coi ngày tốt ngày xấu gì hết đó. Ngày nào cũng là ngày tốt. Muốn được tốt hay không là do quý Phật tử. Này có ai đi coi bói không? Có không? Ở đây là tôi thấy báo nó đăng lên hiện bây giờ là quý Phật tử thích rất đi coi bói. Mà mình cũng hiểu bói không do mình chứ, phải không? Tôi có quen một cái ông này. Ông ngày xưa ngồi đời là ông coi bói siêu đẳng luôn. Phải nói siêu đẳng luôn. Cái ông chán quá, cái ông lên Thiền Viện Trúc Lâm Công Quả để chuẩn bị xuất gia. Tôi hỏi sao ông làm người thầy bói nữa mà ông đi xuất gia chứ gì? Ông nói thật với thầy chứ toàn là lừa đảo không à. Chính cái ông nói luôn nha. Tôi nói bây giờ ông lừa sao ông nói thử coi coi. Trong cuộc đời ông có cái gì mà hay nhất ông cởi tôi một cái thôi. Ông cởi như thế này. Một hôm ông đi xuống miền Tây. Thì có cái bà này bắt kêu ông vào coi bói. Sau khi vào xong rồi đó, cái nhìn bà một nhìn bà xong mà ông nói liền, ông nói là số chồng của cô ấy nha, chết chết ban ngày. Cái bà ớ lên là ông biết liền, bà ớ là ông biết liền đó, biết gì không? Thì ông nói là tôi chưa nói hết câu mà nhảy vô miệng tôi liền á. Tôi nói là số chồng cô là chết ban ngày, nhưng mà thương con nhớ vợ cái chết rầy ban đêm. Bà nói trời hay quá, hay dữ là hay luôn, phải không? Ông nói là tôi có một câu chuyện tôi kể cho thầy biết, phải không? Bây giờ mình muốn tốt, muốn xấu, muốn cuộc đời mình hạnh phúc, an ổn là mình làm. Sáng làm điều lành, trưa làm điều lành, chiều làm điều lành, rồi sáng miệng mình nói lời lành. Chứ bây giờ mình coi thầy coi tướng mà mình suốt đời mình chửi người ta thì cũng bỏ không luôn, phải không? Rất đơn giản vậy thôi, không có cần gì nhiều. Đó. Rồi. Giết sân hết sầu khổ, sân là gốc của độc, sân diệt tất cả thiện, tức là phải giết. Trong kinh A Hàm có kể lại, có một ni cô nước Sa Cô La gặp một vị bà la môn tu khổ hạnh. Ông này ông dùng 5 loại lửa để ông nướng thân, đầu tóc khô, môi miệng nứt nẻ. Người đời gọi ông là La Hạt Chích, tức là cây quải bông nướng. Tức là ông tu khổ hạnh là ông nướng, môi ông khô nè, mắt ông khô, tai 6 căn đều khô héo hết. Người đời gọi ông là cây quải bông nướng, ông nướng cái người ông giống như bông quải đó, tu khổ hạnh mà. Thì lúc này á, cái cô này có nói như thế này: cái đáng thiêu á thì ông không có thiêu, mà ông lầm lẫn ông đi thiêu cái không đáng thiêu, sao mà ông ngu si quá vậy? Thì ông quỷ bà la môn ông giận liền, ông đỏ mặt liền, ông nói đồ con lừa, người nói cái gì là cái đáng thiêu? Thì sư cô nói cái đáng thiêu chính là tâm nóng giận của ông đó, ông chịu thiêu, ông chịu đốt, mà ông thiêu chi cái thân của ông chi vậy, không? Nếu ông thiêu cháy được cái tâm đó thì mới thật là an ổn, thì mới thật sự là đáng thiêu. Giống như xe mà không đi thì đánh trâu, ai lại đánh xe? Cũng vậy, phải đánh thức cái tâm kia, thiêu cháy tan cái tâm đó thì thân hết bị dày vò đau khổ. Tức khắc ông thức tỉnh luôn. Mình suốt đời, suốt kiếp chúng ta không biết đường tu á, là luôn luôn chúng ta dùng cái thân này mà không biết trị về cái tâm, phải không? Mà cái đáng thiêu chính là cái tâm nóng giận của mình á, mình phải thiêu đốt. Cho nên có câu chuyện trong đạo giáo, kể một câu chuyện. Một hôm á, hai người cao đồ của Vương Trùng Dương mà xuống núi để mà làm các điều thiện đó. Trước khi mà xuống núi để mà làm những cái việc thiện pháp thì đến trình ông thầy đó, thì ông thầy ông cho một câu như thế này: sát sanh á thì lên thiên đường, mà phóng sanh á thì xuống địa ngục. Sát sanh là sát cái gì? Sát sanh thì lên thiên đường, có nghĩa là sát cái này nè, sát cái tâm nóng giận của mình nè, sát những cái lời nói mà người ta buồn, người ta khổ, người ta xúc não, người ta giết nó, phải không? Sát sanh lên thiên đường. Mà chúng ta phóng sanh là phóng gì? Phóng gì? Mày là con quỷ cái, đó là phóng ra. Mày là con quỷ cái nha, mày con giả xô, mày con lừa, đó là phóng sanh. Mà phóng sanh tức là xuống địa ngục. Phóng nghĩa là phóng những cái ý niệm của mình nó ra cái miệng, cái mình nói ra, phải không? Đó là phóng sanh, tức khắc mình xuống địa ngục. Thôi từ đây sắp lên mình biết pháp rồi, xưa giờ mình biết, mình vô minh, bây giờ mình biết rồi, thôi mình chừa, mình bỏ, mình gắn gỗ, mình chuyển hóa, rất là đơn giản thôi. Đó, cho nên đây nói là cái đáng thiêu chính là tâm nóng giận của ông đó. Ông thiêu cái đó đi, ông đốt cái đó đi thì ông mới hết đau khổ, ông được hạnh phúc. Đó. Do đó tổ tiên luật sư nói, nếu lấy việc nhỏ mà lại chấp chặt tranh luận á, thì việc nhỏ cũng thành to. Có những chuyện trong cuộc đời này rất là nhỏ, rất là đơn giản, mà ngay trong giờ đó chúng ta không chuyển hóa thì thành lớn chuyện. Ở miền Tây có một câu chuyện là hai vợ chồng này nè, hai vợ chồng này á, mới cưới nhau. Mà mới cưới nhau thì sống rất hạnh phúc, đúng gì không? Sống rất là hạnh phúc, không gây gỗ gì hết. Ở nhà quê mà thường thường ăn cơm dưới đất. Thì bữa nọ cái hai vợ chồng cái ngồi đấy ăn cơm vậy, có con chuột đó nó chạy sẹt qua, cái bà vợ mới nói: con chuột nó chạy xuống giường. Ông chồng nó: phải, tôi thấy con chuột chạy đến bàn thơ mà. Cái cãi một hồi cái làm sao? Lại gì biết không? Chiến tranh lạnh, 7 ngày không nói chuyện. phải không? Đang sống hạnh phúc chứ tự nhiên con chuột đâu chạy sẹt qua cái. Mà chuyện con chuột là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Lớn hay nhỏ? Rất là nhỏ. Rồi cuối cùng ông chồng nói thôi bây giờ con chuột cũng có cái gì thôi, tại sao mà chiến tranh lạnh ta? Đối với tử cuối cùng ai làm lành trước? Ông chồng. Ông nói bây giờ tôi nói thật với bà nha, bây giờ con chuột nó chạy trên bàn thờ hay là con chuột nó chạy dưới giường không có dính dáng gì hết á, thôi bây giờ bà nói sao cũng được đó. Thì ngay tức khắc cái bà đó, bà nghe bà im được rồi. Bà nói tôi nói thật ông nghe, hồi bữa ông đuôi rồi đó, tôi rõ ràng tôi thấy con chuột chạy trên bàn thờ mà. Tiếp tục cãi nữa. Phải không? Mà trong đời thường của mình hay gặp phải nè, phải không? Trong gia đình mình hay gặp cái chuyện này lắm. Con mình nó lỡ bị một chút thôi, thôi mình bỏ qua cái một đi, mình chịu. À, mình lo nó ra, mình cởi đủ thứ chuyện hết. Phải không? Dưới này phía Phật tử có bị không biết. Nếu việc lớn mà có thể nhẫn á, thì việc lớn cũng thành nhỏ. À, Hòa Thượng Tinh Quang có kể một câu chuyện á. Câu chuyện là có hai nhà kế bên, mà nhà anh Ốc á, 10 người, phải không? Mà nhà anh Giáp có 2 người à. Mà nhà anh Ốc á, 10 người mà không bao giờ nghe một tiếng động, nghe cãi lộn gì hết. Mà nhà anh Giáp có 2 vợ chồng mà suốt ngày cãi lộn, sáng cãi lộn, trưa cãi lộn, chiều cãi lộn. Cái anh Giáp một hôm suy nghĩ, nói chắc là nhà anh Ốc này có cái pháp gì hay lắm á, pháp gì thù thắng lắm, cho nên mà 10 người mà không cãi lộn, mà tại sao nhà mình 2 người cãi lộn? Thì một hôm anh Giáp, anh sẵn sàng và anh học cái phương pháp này, anh nói là, anh ơi anh có cái phương pháp gì sao mà hay vậy, nhà anh ở 10 người mà tôi chưa từng có nghe cái lộn, chưa từng cái quá gì hết, đâu có pháp gì hay đâu. Thì cái pháp của tôi là tôi thấy là ai cũng là người xấu hết, tôi thấy là nhà tôi ai cũng người xấu hết á, còn sở dĩ mà anh mà hay cái lộn á là ai cũng là người tốt, đúng gì không? Thì cái anh này nói, ủa tại sao mà anh nói kỳ á, đúng là người xấu mới cãi chứ, còn người tốt sao mà cãi, còn ngược lại nhà anh á thì ai cũng là người xấu mà không cãi, còn hai vợ chồng tôi là ai cũng là người tốt mà sao cãi, sao kỳ á. Mà quý Phật tử nghiệm lại, đúng nhà mình là sở dĩ mà hay cãi quả với nhau là do gì? Mình tốt, người kia xấu, đúng không? Mình thấy mình tốt mình mới cãi. Thì anh Giáp nói thôi bây giờ anh nói trắng ra luôn, đỡ cho